Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1414, chương 1413 Aizanak Liuma song kiếm thuật. Rama nội tâm một chút cổ quái, ở đây ba người tự nhiên không thể nhận ra cảm giác. Ba người chỉ là đắm chìm trong huấn luyện thất bại tinh thần sa sút bên trong. Liền tự luyến Rico đều một mực ôm cánh tay, nhắm mắt lại, không nói một lời, căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia, thật là có lỗi với. Một hồi về sau, Lekti hướng về Rama phương hướng cúi đầu xin lỗi. Làm gì xin lỗi a? Rama kỳ quái giống như hỏi. Bởi vì, cái kia, chúng ta nhường ngươi thất vọng đi. Lekti liền có chút khó chịu nói xong như vậy, không chỉ có là Lekti mà thôi. Cho dù là Mizora đều cam chịu giống như ra lấy tiếng. Ngược lại chúng ta liền là nhược tiểu nhất đội A. Không người nào nguyện ý làm huấn luyện viên của chúng ta. Coi như lại bị ném bỏ một lần. Vậy cũng rất bình thường. Ta mới sẽ không coi là chuyện to tát đây. Lời nói này, Mira rõ ràng là dùng hết sức trái lương tâm phương thức nói ra được. Ơ 601 tiểu đội sở dĩ sẽ bị đánh giá làm nhược tiểu nhất đội. Nguyên nhân không phải là các nàng không nghĩ nỗ lực. Tạm thời bất luận Rico, Rama có thể nhìn ra được. Misora cùng Lekti đều có nghĩ nỗ lực trái tim. Hai người cũng đã nói a. Mira mộng tưởng là muốn trở thành một tên ưu tú ma pháo kiếm sĩ. Lekti càng là nghĩ dùng trong tay song kiếm tới bảo hộ, thủ hộ người khác, cho nên hai người này đều có một khoảng nghĩ liều mạng nỗ lực mạnh lên tâm. Chỉ tiếc bởi vì riêng phần mình nguyên nhân, cũng đều biến thành vô dụng công. Thế nhưng, Rama vẫn là muốn nói, tạm thời bất luận ta có nguyện ý hay không làm huấn luyện viên của các ngươi. Liền nói Lekti vừa mới lời giải thích, ta phải trước nói cho các ngươi biết, các ngươi sai rất không hợp thói thường ơ. Rama giống như vậy đối ba người mở miệng. Ai? Misora cùng Lekti lập tức cũng đều khẽ giật mình. Liền Rico đều mở mắt. Dưới tình huống như vậy, Rama đem tầm mắt quăng đến ba người trên thân. Xác thực, các ngươi trên thân tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng. So ta trong tưởng tượng trong mắt, đây là một sự thật. Rama thản nhiên mà nói. Có thể là, cùng lúc đó, các ngươi cũng cho ta không ít kinh hỉ, nhưng ta thấy được các ngươi trên thân tồn tại xa so với ta trước đó tưởng tượng càng cao khả năng. Đây cũng là một sự thật ờ, nghe vậy, Misora, Lekti cùng với Rico ba người đưa mắt nhìn nhau lấy. Khả năng, cái kia là có ý gì a? Không cho ba người quá đa nghi ngờ sự tình, Rama trực tiếp cho ra đáp án, nói thí dụ như Rico, ngươi mặc dù cá tính có chút vấn đề, nhưng ngươi vô luận là đầu não vẫn là mới có thể đều xa so với người khác cao. Tuy nói ngươi tại vừa mới trong khi huấn luyện có biến đến hành động theo cảm tính, nhưng tại gặp mấy lần công kích về sau, ngươi lập tức liền ý thức được điểm này. Lập tức ngươi rất nhanh liền điều chỉnh tới, trở nên bình tĩnh, tiếp tục đánh úp, ta đây nói không sai a? Rama đối Rico nói như vậy lấy, ngươi nhìn ra được không? Rico cũng là có vẻ hơi kinh ngạc, cái này cũng chứng minh Rama vừa mới nói đều là thật. Chính ngươi cũng đã nói, lý luận của ngươi thành tích là A, cùng ngươi thực chiến thành tích so sánh tuyệt không yếu. Đã như vậy, cái kia đã đầy đủ nói rõ đầu óc của ngươi tương đương linh hoạt. Lại thêm ngươi còn có bách phát bách trúng đánh úp năng lực. Cho nên, tại vừa mới trong khi huấn luyện, ngươi là tiểu đội trong ba người tì vết một cái nhỏ nhất. Rama cho ra lần này đánh giá là, như vậy phải không? Rico lập tức có vẻ hơi thẹn thùng dáng vẻ, chỉ bất quá rất nhanh lại khôi phục lại. Nói, nha, ta ban đầu liền rất hoàn mỹ, ai bảo ta là nữ thần đâu? Rico vẫn là như vậy tự luyến. liền Rama nói tới còn có một chút tì vết sự tình đều mang tính lựa chọn coi nhẹ. Dùng hoàn mỹ tự cho mình là, Rama lúc này mới nhìn về phía Misora, lại đến, Misora, người cùng Rico tình huống hoàn toàn tương phản, đã không có tài năng, càng không có đầu óc, hoàn toàn liền là nương tựa theo trong lòng tùy ý hành động. Kiếm dùng pháp vô cùng gay gâu, liền pháo kích thuật đều rất kém cỏi. Tại quá trình chiến đấu bên trong hoàn toàn không suy nghĩ, còn bị hoàn toàn không hiểu được khiêu khích tượng bùn cho nắm mũi dẫn đi. Đủ để thấy ngươi có nhiều xúc động, nếu như đối mặt loại kia đủ rất bình tĩnh đối thủ. Ngươi coi như thực lực tại đối phương phía trên đều chỉ có khả năng lạc bại. Bởi vậy, tại vừa mới trong khi huấn luyện, ngươi là tiểu đội trong ba người tì vết lớn nhất một cái. Rama không lưu tình chút nào phê bình, nhường Misora cúi đầu xuống, cắn bờ môi. Kỳ thật, những vấn đề này, Misora chính mình nên rất rõ ràng a. Dù nói thế nào đều trải qua 134 bài. Nếu như còn không thể ý thức được chính mình vấn đề, vậy căn bản liền không gọi được là một cái hợp cách ma đạo sĩ. Chỉ là, ưu điểm của ngươi cũng rất rõ ràng. Rama nhìn chăm chú lấy Misora, nhắc nhở, không biết ngươi có phát hiện hay không? Đang huấn luyện kết thúc về sau, ngươi mặc dù là trong ba người thảm nhất, có thể ngươi rõ ràng đi qua kịch liệt như vậy chuyển động, lại đã còn giữ tương đương thể lực, liền ma lực cũng còn hết sức tràn đầy đâu. Cái này, Misora lập tức chinh nhiên. Lexi cùng Rico lúc này cũng mới phát giác được. Misora đồng học rõ ràng đều kịch liệt như vậy vận động, kết thúc huấn luyện về sau lại chỉ là thở mà thôi. Nếu như đổi thành ta, đã sớm mệt ngã. Ngô Ân, Misora hoàn toàn chính xác giống chuyển động hệ. Đơn giản tới nói liền là thể lực đồ đần. Lexi cùng Rico thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nhẹ gật đầu. Ai là thể lực đồ đần a? Misora mãnh liệt phản đối. Chỉ bất quá, lời to lý không to. Cái này là Misora ưu điểm. Người sức chịu đựng cực cao, lực bền bỉ cho dù là tại tất cả wizard bên trong đều hết sức hiếm thấy. Đặc biệt là ma lực của ngươi lượng. Ta phát hiện, ngươi lại có cấp A trở lên ma lực lượng. Tại đây cái Midgun bên trong có thể có được ngự trị ở bên trên ngươi ma lực người, bao quát ta ở bên trong, đoán chừng đều không cao hơn ba cái. Rama nói như vậy lấy, nếu như ngươi lúc trước phong ma pháo kiếm sĩ chuyển thành trung vệ ma pháo sĩ, đoán chừng có thể đem ma lực của ngươi làm lớn nhất lợi dụng. Ngươi pháo kích uy lực rất có thể trở thành kế Nirvana về sau mạnh nhất một cái. Này liền là của ngươi khả năng. Này cũng thực sự là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Phải biết, Rama sở dĩ đồ ơ 601 tiểu đội cảm thấy hứng thú, nguyên nhân ở chỗ này trong tiểu đội có hai người dẫn tới chú ý của hắn. Nói cách khác, còn có một người, một lúc mới bắt đầu, Rama căn bản không có chú ý tới nàng, mà người này liền là Misora. Xét tới điều này, Misora có được tư chất như vậy cũng thực sự ngoài Rama đoán trước. Nhưng mà, ma pháo sĩ, Misora lại là một chút cũng không có bởi vì Rama đánh giá thấy cao hứng. Ngược lại, âm trầm mặt xuống. Misora đồng học, Misora, thấy thế, Lexi cùng Rico đều cảm thấy có chút dáng vẻ nghi hoặc. Rama cũng nhìn thật sâu liếc mắt Misora, ngay sau đó như là không tiếp tục để ý, chuyển hướng Lexi, cuối cùng là ngươi, Lexi. Rama nhìn về phía Lexi, đôi mắt hơi hơi lóe lên, bỗng nhiên cười một tiếng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Isaac Liu Ma Song kiếm sĩ à. Lời này vừa nói ra, ngài biết ta sao? Lexi giật mình. Isaac Liu, Misora cùng Rico thì là lệch ra lên đầu, không rõ ràng cho lắm. Rama lập tức giải thích, cái gọi là Eisenach Lưu chỉ là một cái ma song kiếm thuật lưu phái do kiếm thần Albert Eisenach sáng lập, được vinh dự trên đời mạnh nhất ma song kiếm thuật, dùng kiếm tốc cùng linh hoạt nổi danh. Tại nghiệp giới bên trong có thể là không ai không biết, không người không hay lưu phái. Cứ điểm thì là tại The Floating City, Oakis, bên trong, tôn chỉ là đột phá nhân thể cực hạn, vô cùng tôn trọng cá nhân lực lượng, thờ phụng cường giả vi tôn. Bởi vì mà chỉ có đi qua tương đương tu hành về sau cao thủ mới có thể báo lên Eisenach tên. Trái lại, cho dù là bản gia con cái, một khi không có đủ tương ứng thực lực, vậy cũng sẽ bị trục xuất gia hệ. Vô cùng khắc nghiệt, Rama lời nói, rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người, nhường mọi người lần lượt kinh ngạc lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.